Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, trang 161. Hoa Vinh Nguyệt này đây nằm nghiêng tư thế ngủ ở trên giường. Nàng trước mặt có một chi như ẩn như hiện ánh nến. Hoa Vinh Nguyệt vẫn duy trì tư thế này nhìn nửa ngày. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây, ai? Từ từ. Ta hiện tại ở địa phương nào? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy. Kết quả một không cẩn thận xả tới rồi trên người thương. Nàng nhe răng trợn mắt một đoạn thời gian. Phát hiện chính mình miệng vết thương cư nhiên đã kết vảy. Rõ ràng ở xuyên qua trước cái này thương thế trọng đến cũng đủ làm nàng lại xuyên qua một lần. Chính là hiện tại cư nhiên đều đã kết vảy. Nàng ẩn ẩn cảm giác mặt đất ở lay động. Nhưng giờ này khắc này nàng chính mình cũng phân không rõ ràng lắm này đến tột cùng là nàng chân. Thật cảm giác vẫn là bởi vì nàng mất máu quá nhiều cho nên đầu váng mắt hoa, bất quá này quần áo cư. Nhiên còn không có bị thay thế sao? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn vết máu loang lổ quần áo. Có chút huyết khối đều đã ngưng kết thành màu đen, bất quá bị xử lý thực hảo. Cũng không có cùng miệng vết thương dính liền ở bên nhau. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bình phong. Thượng treo một thân mới tinh quần áo. Này thân quần áo treo ở nơi đó vô luận từ các loại góc độ tới xem đều như là cho nàng dự bị. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt cũng không quá dám liền như vậy thay. Nàng nhớ rõ chính mình tới khi hẳn là bị một đám hắc y nhân cấp giá lại đây. Lúc ấy nàng liền không có quá suy nghĩ cẩn thận những cái đó hắc y nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Hiện tại chỉ sợ làm ngồi ở chỗ này cũng tìm không rõ. Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng vẫn là thay quần áo trên người. Cẩn thận điều động nổi lên chính mình trong thân thể nội lực. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra này phiến môn đi ra ngoài, bên ngoài xa hoa trụy lạc. Là một cái tựa như ở cảnh trong mơ thế giới. Bên ngoài truyền đến ẩn ẩn hơi ẩm. Nữ nhân cười khẽ, phác mũi hương khí, hỗn hợp trước mắt quen thuộc các màu sa mảnh. Làm Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên minh bạch vừa rồi mặt đất lay động cũng không phải một cái ảo giác. Nguyên lai nàng hiện tại là ở trên thuyền, liền ở Hoa Vinh Nguyệt, ném trong khoảng thời gian này. Bên ngoài nghiễm nhiên đã rối loạn bộ, kim bộ đầu bọn họ đã sắp vội muốn chết. Cơ hồ phát động sở hữu có thể phát động lực lượng. Toàn thành tìm kiếm Hoa Vinh Nguyệt. Sợ vãn một chút Hoa Vinh Nguyệt sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Tử Tín bọn họ lúc ấy cùng đi nghĩ cách cứu. Viện những người đó càng là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ phát sinh loại này ô long sự tình. Theo lý mà nói, lục phiến môn ngày thường là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Nề hà lần này thật là thời cơ quá mức vừa khéo. Vốn dĩ lục phiến môn tiến đến những người đó chính là lâm thời tổ chức. Đại gia có rất nhiều đều cho nhau không quen biết. Lại đều mặc vào cái loại này toàn thân trên dưới đều che lại màu đen ẩn hình y. Ai ngờ là địch là bạn. Đương nhiên nhất xảo vẫn là đám kia đồng dạng lao tới hắc y nhân. Đại gia ai cũng không biết đối phương là khi nào lao tới. Càng không biết bọn họ là như thế nào như thế nhẹ nhàng liền lẫn vào đội ngũ chung. Nếu bọn họ thật sự trước tiên phải tới rồi tin tức. Kia trừ phi là bọn họ bên trong xuất hiện nội gian. Vì thế lục phiến môn đối cùng ngày tiến đến những người đó đều tiến hành rồi điều tra. Mỗi người đều đơn độc bị mang đi tiến hành rồi khảo vấn. Vương Lăng Siêu ở trong phòng có chút đứng. Ngồi không yên. Chính như hắn sở liệu, trở về thời điểm Hình Hồng Minh cũng đã mất tích, tất cả mọi người không biết hắn đi nơi nào, hắn cũng không lưu lại bất cứ thứ gì, nhưng là hắn thề xúi dục Hình Hồng Minh sự tình cùng hắn có quan hệ. Nhưng là làm người mang đi Hoa Vinh Nguyệt sự cùng hắn hoàn toàn không quan hệ, nề hà cùng ngày cùng nhau đi theo đi những người đó chung có một cái là người của hắn. Bọn họ vừa mới phân biệt đều bị mang đi ra ngoài dò hỏi. Vương Lăng Siêu bằng vào vượt qua thử thách tố chất tâm lý căng qua đi. nhưng hắn không xác định vừa mới người kia đến tột cùng sẽ như thế nào. Hắn ở trong phòng đứng ngồi không yên một đoạn thời gian sau, chung quy vẫn là có người gõ gõ hắn môn. Vương Lăng Siêu, Kim Bộ Đầu cho ngươi đi thấy hắn. Vương Lăng Siêu hít sâu một hơi. Loại này thời điểm giống như là dao nhỏ rốt cuộc rơi xuống. Hắn tâm nói cuối cùng là tới, thu thập hảo tâm tình qua đi. Kết quả Vương Lăng Siêu mới vừa vào cửa, liền gặp phải một cái bạo nộ Kim Bộ Đầu. Kim Bộ Đầu tựa hồ là đã phẫn nộ tới rồi cực hạn. Cho nên Vương Lăng Siêu tiến vào sau liền đổ ập xuống cho hắn một đốn thoá mà, ta biết các ngươi về. Điểm này tiểu tâm tư, đừng nói là ngươi, chính là ngươi thúc thúc, cha ngươi, này lục phiến môn còn có ai ta không quen biết. Chính là ngươi không nên tại đây loại sự bên trong trộn lẫn. Lần trước liền bởi vì ngươi xảy ra chuyện, lần này ngươi cư nhiên lại muốn gây chuyện. Kim thúc, chuyện này cùng ta không quan hệ. Vương Lăng Siêu hít một hơi thật sâu. Hắn biết loại này thời điểm nhất định phải làm bộ cùng hắn không quan hệ. Ta thừa nhận ta tuổi trẻ khí thịnh, có chút nhìn không thuận mắt Vinh Nguyệt ca. Nhưng là ngài cảm thấy ta là có lớn như vậy năng lực người sao? Huống hồ ta cũng không có tưởng chí người vào chỗ chết a. Kim Bộ Đầu hít một hơi thật sâu, lại đem hỏa đè ép xuống dưới. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất rõ ràng chuyện này. Vương Lăng Siêu thực lực là tuyệt đối làm không được có thể làm nhiều như vậy hắc y nhân trà trộn vào tới đem Hoa Vinh Nguyệt mang đi nông nỗi. Nếu có thể làm được, hắn hiện tại cũng liền không cần ở hắn thuộc hạ lăn lộn. Vương Lăng Siêu chính mình ở trong lòng cũng thầm kêu một tiếng may mắn. Xem ra lúc trước chính mình trộm đi tìm Hình Hồng Minh, không làm quá nhiều người biết tuyệt đối là cơ trí cách làm. Nếu không kia sự kiện nếu bị nhảy ra tới, tính chất có thể so cái này muốn nghiêm trọng nhiều. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết. Chuyện này liền phải giống viên lạn dưa giống nhau liền như vậy lạn ở trong bụng. Trên sông Tần Hoài tuy rằng không có phát sinh dịch linh lung bản tôn thời gian kia tuyến 3 ngày tĩnh mịch tình hình, nhưng lại đã xảy ra mặt khác một kiện oanh động tính không sai biệt lắm đại sự. Giang hồ phía trên mọi thuyết xôn xao, mọi người đều ở ngầm trộm thảo luận dịch linh lung đột nhiên xuất hiện ở nơi đó đến tột cùng là bởi vì cái gì? Lục phiến môn đột nhiên phái ra đi tìm như vậy nhiều người đuổi theo hắn lại là vì cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cuối cùng đi lên những cái đó hắc y nhân là dịch linh lung đồng lõa. Thấy tình huống không ổn liền mang theo dịch linh lung chạy nhanh rời đi. Mà lại có thiếu bộ phận người suy đoán dịch linh lung ngày đó đột nhiên xuất hiện sai lầm đến tột cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là phía trước nội thương còn không có hảo? Chính là xem dịch linh lung cái kia trúng kiếm như cũ sinh long hoạt hổ, thậm chí còn càng lớn càng hăng đột nhiên bộ dáng, không rất giống là sẽ bởi vì nội thương mà ảnh hưởng đến thân thủ người a. Đáng tiếc đại gia mồm 5 miệng 10 đoán nửa ngày, liền không có một người đoán dịch linh lung là bởi vì không nghĩ giết người. Sông Tần Hoài bên bờ, mấy ngày nay tới vô số nha môn người, liền hoa thuyền thượng sinh ý đều phảng phất bị ảnh hưởng. Rốt cuộc một đám ăn mặc quan phục người liền đứng ở bên bờ, khách nhân đều không quá dám đi lên, cho nên có không ít hoa thuyền liền như vậy ở bên bờ dừng lại. Hết chương.